Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, vượt giới chu sát. Hắn thần thức xuyên thấu qua hạt châu, nhìn thấy thanh long hồn trên thân phù mang cuồn cuộn, vô hạn cự đại, đỉnh thiên lập địa, trận trận thượng cổ khí tức trục lãng bài không. Hắn thân một tầng tỉ mỉ vảy màu xanh, dường như yêu hóa. Ở nơi này vảy mịn bên trên, quấn quanh lấy từng mảnh quỷ dị phù văn, lại nhìn long đầu như cũ dữ tợn, tràn ngập tang thương tuế nguyệt vết tích, để cho người ta nhìn đến liền tâm thần câu chấn, bạch mạch nội tâm mừng thầm. Cái này lại chính là thứ nhất cực đại phúc vận. Thanh long yêu dị vì mộc, càng kèm thêm tuế nguyệt, phù văn chờ pháp thuật. Một khi hình thành pháp tướng, tất nhiên vì pháp tướng đứng đầu. Phần lớn tu sĩ đều là dùng đơn thân pháp cùng nhau thành tựu đạo thân. Mà nếu như ta thành tựu long hồn, sát hoàng, hoang hổ, quy tổ, thì có thể trở thành tứ tướng pháp thân. Trước không cổ tu, sau này không còn ai. Một mực thủ ở bên ngoài một tháng kế tiếp đạm đài tuyết. Tôn Yến Tân đều vì cái này mấy ngày liên tiếp dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Có phải hay không bạch mạch dẫn động một loại nào đó kiếp nạn, mới khiến cho thiên tượng kịch biến. Lại nhìn bạch mạch trên thân lân phiến dày đặc, phù văn lưu truyền, càng là thần sắc đại biến. Bạch mạch bị cái kia đáng chết thanh long đoạt xá thành công. Dứt lời, đạm đài tuyết, Tôn Yến Tân, Lâm Ngữ Nhi trước sau vọt lên. Khu động pháp bảo hướng cái kia bạch mạch bố trí bên dưới huyễn. Diệt, tử cấm chế công tới. Bạch mạch ngồi ngay ngắn nhật quỹ bên trên. Nhiễm vậy tại hôm đó quỹ dần dần thành ăn ý. Giống như ngồi tại hư vô. Giờ phút này hắn đang đứng ở một loại dị thường kỳ diệu tu luyện trạng thái bên trong. Có thể cảm giác được chính là bản thân. Giống như chân đạp thời gian. Bàn tay vận mệnh. Mà đôi mắt triển khai là một đầu vô tận đại đạo. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại rõ ràng bên trong. Lại luôn là có vô hình bình cảnh tại trở ngại lấy bản thân tăng lên có thể cảm giác được. Nếu như mình cưỡng ép trùng kích. Chắc chắn sẽ nhường đường cảnh giảm bớt đi nhiều. Thậm chí liền để cảnh giới bất ổn. Chính là về phần ảnh hưởng về sau tu chân chi cảnh. Kể từ đó. Bản thân chính là nắm giữ đầy đủ cảnh giới cảm ngộ. Chỉ cần xông phá cái kia khẩn yếu nhất bình cảnh, liền có thể thuận lợi tăng lên. Vì thế, bạch mạch không dám tiếp tục lỗ mãng liều lĩnh. Một mực trùng kích đến chuẩn pháp thân ở bên trong giai tu vi. Tại cái này cự ly phù giới bên trong, cực kỳ mênh mông một chỗ thâm sơn bên trong. Nơi đó tự thành thế giới. Một cái yêu diễm nữ tu chính tại ngồi ngay ngắn hư không. Mà ở cô gái này sửa bàn chân bên dưới, sâu trong lòng đất lại có được một bộ khổng lồ bản thể. Khoảng chừng mười mấy km lớn nhỏ, lóe ra xanh thê thảm quang hoa. Theo yêu diễm nữ tu khắp huyết đôi mắt mở ra, một đạo diệt thế khí tức theo đôi mắt bên trong phát ra. Cùng phía trên nữ tu ấu thể lẫn nhau liên lụy, hắn trong cổ họng phát ra âm lãnh cực kỳ thanh âm. Hoàng Nguyệt, ấu thể bất động. Bản thể lại dùng nàng một con kia sơ lược hoạt động bàn tay suy yếu hướng về nơi xa chộp tới. Chỉ thấy cái này một đạo lực lượng đột nhiên điên cuồng bay ra. Dùng không cách nào nói rõ tốc độ vượt qua vô số cự ly. Thẳng đến phù giới mà đến. Ngay tại bạch mạch chính tại cảm ngộ. Kích phát thiên địa tách ra đồng thời. Một đạo nguy cơ nhanh chóng che khuất cái này phương không gian. Ngay sau đó Lâm Ngữ Nhi cùng đạm đài tuyết cũng cảm giác được. Chỉ thấy một đầu thon dài ngọc tay chạy vội cái này vô số cự ly theo vậy chụp vào cái kia phương. Thanh Nguyên Nhật Quỹ. Xuất thủ. Lâm Ngữ Nhi quát lạnh một tiếng. Cái kia đại thủ che đậy bên dưới. Thiên diêu địa động. Có áp sập vạn vật bá khí. Nhật Quỹ tại hắn đè ép phía dưới. Lại ầm ầm tách ra đứng lên. Mà ở hắn tách ra quá trình bên trong. Nhưng cũng hiện lên một ít vĩ lực. Lực đánh chết yêu ta. Cái kia cự tay bị nhật quỹ vĩ lực ngăn trở. Liền có chút bất ổn. Hầu như muốn tiêu tán. Nhưng vẫn là chụp vào bạch mạch. Chảm. Lâm Ngữ Nhi nằm ngang ở bạch mạch trước mặt. Hư không đứng thẳng. Tiên vương thể oai. không tới tuyệt cảnh liền toàn bộ phóng thích. Hai con ngươi bên trong bình thản ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ vô cùng. Phảng phất như là như không gì không phá lợi khí. Một đôi tay đánh xuất mấy chục đạo trưởng ảnh đánh tới hướng cái kia cự tay. Đương, thật giống như đập nện tại kim trúc bên trên. Cái kia cự tay khẽ vung, phân tán bốn phía, nhưng là tại phân tán bốn phía đồng thời, nhưng vẫn là hợp lại, đem Lâm Ngữ Nhi nắm trong tay. Ngữ Nhi, Bạch Mạch giờ phút này vì cái kia cự đại dị biến cùng tiên cổ sát phạt hù dọa. Bước ra một bước, lại vừa vặn gặp Lâm Ngữ Nhi đứng tại trước người mình kịch đấu cái kia cự đại trách tay thần thông. Bị hắn ôm đồm đi. Bạch Mạch đôi mắt khắp huyết, đôi tay ép động, nứt, liệt thiên chảo, chuyên trảm thần thức, trực tiếp hướng cái kia đại thủ nghênh đón. Nhưng mà cái kia đại tay bắt lấy Lâm Ngữ Nhi về sau, lại như cũ không có thoái ý, lại tự có dư lực vươn ra hai người đầu ngón tay. Hướng về Bạch Mạch một điểm, Bạch Mạch chỉ cảm thấy, bản thân thần thông thật giống như trang giấy, toái diệt như yên, nhưng lại ngay sau đó, bay tới hai người ngón tay. Cái này hai người ngón tay tại Bạch Mạch cảm giác đến liền giống như thiên kiếp đồng dạng. Chỉ chợt lóe liền trực tiếp điểm rơi đầu. Tại cái này ngón tay thần uy phía dưới, hắn căn bản ngay cả khu động pháp bảo năng lực đều không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong bay ra một đạo màu vàng phù lục đến. Chỉ thấy phù lục này lóe hoàng quang, lập tức xuất hiện tại Bạch Mạch trước người. Ngay sau đó, càng là hóa thành năm thanh tinh quang mũi tên nhỏ, trực tiếp đâm vào hai căn trên ngón tay. Ầm ầm liên hưởng, hoàng quang toái diệt, dâng lên một trận phạm vi công kích sát lực. Bạch Mạch cùng với chung quanh Tôn Yến Tân chờ đều miệng phun tiên huyết, sắc mặt phát bạch, lại tụ họp tinh xem xét. Cái kia đại thủ biến mất, nhưng là Lâm Ngữ Nhi cũng đã lại không có khí tức, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn tới. Ngữ Nhi, nhỏ đạo hữu, hết thảy đều là trong nháy mắt sự tình. Bạch Mạch bước bên dưới Nhật Quỹ, quỳ một chân Lâm Ngữ Nhi trước người. Mới vừa rồi bị cái kia đại thủ tập kích, tiếp lấy lại bị một đạo màu vàng phù lục cứu. Mà cái này đôi bên vậy mà đều là tại phía xa nghìn dặm thi triển thần thông, mà bản thân nhưng cái gì đều không biết. Không từ đôi mắt khắp huyết, Tôn đạo hữu, có biết là ai đột kích? Không biết. Hơn nữa nhìn người này có thể theo cực xa cự ly thi triển thần thông đến chém giết, bắt được đạo hữu, hắn tu vi chỉ sợ so phù tộc bất luận một vị nào tồn tại đều muốn cường đại mấy lần. Chính là tế gia phù lục đại năng đều không biết rốt cuộc là người nào. Dù sao sẽ không phải là ta trong tộc người, không phải ngươi phù tộc. Bạch Mạch trong đôi mắt sát khí bộc lộ, giống như lập tức liền muốn phát hiện thần thông. Tôn Yến Tân trực giác đến hàn khí siêu siêu. Đối mặt một cái tiểu tu mà sản sinh ý sợ hãi, đây là hắn xem như phù tộc một vị cường đại trưởng lão nhi tử, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sự thật đúng là, hắn tại đối mặt giờ phút này Bạch Mạch, liền tựa như là đối mặt thiên hạ đệ nhất sát thần. Tuyệt đối không phải phù tộc người. Nếu như phù tộc có dạng này tồn tại, sớm liền giết ra phù giới. Không phải phù tộc, có thể khu động thần thông không kiêng nể gì cả đến đây giết người, lại mục tiêu còn giống như là bản thân, này sẽ là ai? Bạch Mạch vừa nghĩ tới nơi đây, lập tức hàn ý càng dày đặc. Mới vừa tự đạm đài cứu ra, nhưng lại du mà vì bản thân mà ngủ say. Lâm Ngữ Nhi cũng vì chính mình mà bị bắt đi, hơn nữa khả năng lại không bảo toàn tánh mạng. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là mình trời sinh mệnh phạm sát tinh sao? Bạch Mạch răng cắn kẽo kẹt chi loạn hưởng. Mà cái kia cứu mình người, giống như là biết có người muốn đánh lén mình đồng dạng. Chẳng lẽ đã có người có thể diễn toán thiên cơ sao? Ha ha, người lại có thể quấy rầy ta phù tộc Nhật Quỹ. Quấy rầy đến thiên địa chấn động. Xem ra là có kỳ ngộ gì. Lấy ra đi. Một tiếng mềm yếu đến hầu như không người nào có thể nghe rõ giọng nữ đột nhiên vang lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.